Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày 24, không là ngày Giáng sinh. Thưa quý vị, cũng xin kính chúc toàn thể quý khán thính giả bốn phương một mùa Giáng sinh an lành, bình an và có những giây phút bên cạnh gia đình, người thân thực sự ấm áp. Xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành. Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện có tựa đề là Hồn Ma Con Rể. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Sương, Sương ơi! Giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía nhà báo hiệu cho Sương biết được rằng điện chồng của cô đã trở về sau một chuyến đi buôn dài ngày. Sương nhòm dậy khỏi chiếc võng, mấy thằng cu tí đang nằm trong nôi rồi lững thững bước ra mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra trông thấy chồng Sương đon đả. Anh về giờ hả? Mọi chuyện thế nào? Hàng hóa ổn không? Điền quay sang nhìn vợ cười tươi. Anh xách cái túi nặng chiếu của mình lên. Tốt lắm, bán hết sạch. Cứ đưa qua biên là tự động, đầu nậu người ta lao đến mua như là tôm tươi. Trời đất ơi, chồng em giỏi quá. Sương cười tít mắt, cô chộp lấy cái túi xách trên vai của chồng rồi mở khóa của nó. Bên trong là 4-5 xấp tiền, toàn là tờ 500.000 dày cộm. Nhiều quá. Đợt này cho em ít tiền đi mua tóc với cắt lại cái mí nha. Được, được hết, em muốn làm gì cũng được. Điện bước tới, một tay vòng qua ôm eo của vợ, tay còn lại đưa lên đựng đựng vào má của thằng con trai. Thằng cô tí vẫn còn nằm ngủ mê trong tay của mẹ mà không hề biết gì cả. Lần nào cũng đứng như vậy thì hai vợ chồng mình sẽ giàu, có phải không anh? Thế nhưng sau câu nói này của vợ thì gương mặt của Điền có phần nhăn nheo, một hơi thở dài liền thốt ra. Anh cũng không chắc, ngày đầu cuối năm người ta đóng biên, không cho mang hàng qua đó bán nữa. Trời đất ơi, sao lại vậy? Anh cũng không rõ, chuyện ở trên mà, người ta quyết sao thì mình nghe thôi. Chẳng lẽ vượt biên bán lậu, lỡ công an họ bắt được là không còn đường về đâu. Nghe chồng kể xong, Sương gật gù, cô đưa tay lên xoa vai của chồng rồi nói: "Thử ráng thêm vài đợt nữa, mình có số vốn rồi nghỉ đi, kiếm chuyện gì đó kinh doanh anh nhỉ?" Tiền gật gù đồng ý với vợ, và không chỉ bây giờ anh mới có ý định cái công việc đi buôn bán với lái xe đường này, mà nó đã có từ gần 1 năm trước khi mà thằng cu tí ra đời. Đối với một người yêu thích sự đầm ấm của gia đình như anh thì việc có con nó giống như một điều gì đó hết sức thiêng liêng. Để từ nhỏ đã có một tuổi thơ cơ cực, anh bỏ học sớm vì gia đình không có đủ tiền trang trải việc học hành. Điền ra đời bươn trải từ sớm làm đủ mọi việc. Sau khi đủ tuổi thì anh theo một nhà buôn rồi học nghề từ đó. Đến khi lớn hơn một chút có những mối quan hệ thì anh bắt đầu nhập các loại mặt hàng về, từ thuê xe tự lái sang biên giới bán cho dân bên Lào. Khoản tiền lời có thể nói là trong một câu, một vốn bốn lời. Tuy nhiên cái công việc này chiếm gần như toàn bộ thời gian. Một tháng Điền về nhà chắc chỉ được hơn 5-6 ngày mà thôi. Còn Sương, vợ của anh, cô cũng là một cô gái quê, gia cảnh không khá hơn Điền là bao. Hơn 1 năm trước, thời điểm mà Sương gặp Điền là lúc cô làm phục vụ tại một quán cà phê trên chợ huyện. Sau vài lần gặp gỡ đưa đẩy thì cả hai phải lòng nhau. Thời gian tìm hiểu rồi đám cưới vòn vẹn chừng 3-4 tháng. Trong mắt của mọi người mà nói, Sương là một cô gái chịu thương chịu khó. Phải đến khi mang thai thì cô mới chịu nghỉ việc để ở nhà. Chưa kể đến Sương còn được lòng của bố mẹ và những người trong dòng họ của nhà Điền lắm. Sau mấy ngày ở cùng với vợ con, Điền bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi buôn tiếp theo. Thời gian không còn nhiều cho nên anh phải tranh thủ kiếm thật nhiều vốn. Sáng nay khi ăn sáng xong, Sương lên chợ mua sắm một ít đồ đạc cá nhân đem cho chồng. Điền ngồi trước hiên vừa chăm thằng cu tí trong nôi, vừa xem báo trên điện thoại. Đang mải mê thì chuông điện thoại lại vang lên. Cuộc gọi đến từ một người bạn trong nghề với Điền. Do lớn tuổi hơn nhiều cho nên anh quen Sương gọi chú cháu. Alo chú Hưng à, chú gọi cháu có việc gì? Mày đang đâu? Có đang chạy hàng không? Dạ không, cháu đang ở nhà, chắc là tầm chiều cháu đi. Tao có hướng này ngon lắm đấy, mày có đi với tao không? Hướng gì chú? chuyển hàng sang Campuchia, tiền kiếm được gấp 10 lần mấy cái chuyến hàng tao với mày sang Lào đấy. Trời đất ơi, hàng gì mà lời vậy chú? Đừng có nói là ba thứ phạm pháp nha, con không có đi đâu. Ok, làm cái gì mà phạm pháp? Nói cho mày biết nhá, mình chỉ buôn hàng nhu yếu phẩm bình thường. Bên ấy đang hạn hán, giá lương thực đắt lắm. Tao định làm vài tấn gạo với ngũ cốc, mày sang đó bán giá gấp 10 lên bên mình, mày thấy sao? Cái này thôi có gì chú để con suy nghĩ nhé, cũng hấp dẫn đấy. Nghĩ gì thì nghĩ nhanh đi, chứ ta không có đợi được lâu, 5 hôm nữa là bắt đầu rồi đấy. Vâng ạ, con biết rồi, có gì con báo lại. Cậu gọi vừa ngắt điện nhầm tính, nếu lời nhiều như vậy thì một chuyến hàng đi Cam bằng 2-3 chuyến đi Lào. Đi chừng 2 chuyến đã xếp đồ vốn kinh doanh. Với lại buôn lương thực thì chỉ có thời điểm nhất định, nếu để vụt mất, lần sau chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Gần trưa Sương trở về, cô trông thấy chồng vẫn còn đang ngồi chơi với con trai, quần áo hành lý còn chưa xếp thì bất ngờ. Sương đặt lại cái giỏ sách xuống rồi nói, ủa, sao anh còn chưa đi xếp đồ, chiều nay đi rồi mà. Không, anh không đi nữa đâu. Sao lại vậy? Anh đừng đùa nha. Anh đùa em làm gì? Thế rồi Điền kể lại cuộc nói chuyện với ông Hưng lúc nãy. Nghe xong Sưng mừng rỡ, cô ôm lấy chồng tựa đầu vào ngực của anh. Thế thì hay quá anh ạ. Vợ chồng mình mau chóng thực hiện được kế hoạch, anh cũng không phải lăng bạt ở ngoài đường. Đúng rồi, anh cũng tính vậy. Nhớ mà có đủ vốn, anh muốn cả nhà mình dọn lên thị xã, đầu tư sẵn cho cái thằng Tín nó tiếp xúc với cuộc sống trên đó, chứ ở quê nhiều thứ đâu có được tiện. Sưng gần gù, đây có lẽ là lần mà cô hạnh phúc nhất kể từ khi lấy Điền. Đêm ấy hai vợ chồng thủ thỉ với nhau cho đến sáng. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã đến ngày hẹn với ông Hưng. Trên chiếc xe đưa hai người tới xưởng xây sắt lúa gạo, họ lại tiếp tục bàn bạc về chuyến đi lần này. Điền còn biết thêm khi sang bên kia, anh cũng chẳng cần phải bán lẻ hay mời mọc khách mua, mà sẽ có một thương lái tới tận nơi để thu mua hết. Tuy nhiên Điền cũng lo lắng lắm, bởi nếu miếng mồi ngon như vậy, anh sợ bên trong có vấn đề. Như thể đọc được suy nghĩ này, ông Hưng đưa tay lên vỗ vai của Điền. Mày sợ à? Yên tâm, tao đi một lần rồi. Thế nhưng mà khi đó mang có gần 1 tấn chả bỏ bèn. Nghe tới mày cho nên tao mới gọi. Hai chiếc xe tải chở được tới hơn 4 tấn lận. Việc gì mình lại không chia sẻ cho anh em cùng làm dâu. Câu nói này của ông Hưng khiến cho Điền có chút yên tâm. Cả hai tiếp tục đến xưởng xem tình hình rồi xuống tiền đặt cọc gạo. Sau khi hoàn tất, hai chiếc xe tải chất đầy gạo bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe Điền vui vẻ lắm, chỉ còn chừng hơn 200 cây số nữa anh sẽ có được một số tiền lớn. Sau hơn một ngày đường, họ cuối cùng cũng qua được cửa khẩu. Đi thêm chừng khoảng 30 cây thì chiếc xe của ông Hưng đột nhiên dừng lại, Điền cũng dừng theo. Và khi chưa kịp hỏi xem có chuyện gì, anh trông thấy một nhóm người mặc quân phục của Campuchia, tay của họ cầm theo cả súng. Chuyện gì thế này? Điền lẩm bẩm, anh nghĩ cứ chuyện chẳng lành, anh định mở cửa xuống để giải quyết. Và rồi sau khi nghe những câu nói lớn ngớ của đám quân nhân Campuchia, Điền biết được họ đang nghi ngờ anh và ông Hưng chở hàng lậu. Ngay lập tức anh bảo ông Hưng trình giấy tờ đi qua cửa khẩu. Thế nhưng đám người kia chộp lấy rồi xé ngay lập tức. Chưa hết, Điền còn bị dí súng vào đầu, đe dọa nếu tiếp tục nhiều lời sẽ bị bắn. Quá sợ hãi cho nên anh và ông Hưng im lặng không dám hó hét nửa lời. Cả hai sau đó được nhóm quân nhân kia chở bằng xe máy về lại cửa khẩu. Còn hai chiếc xe tải thì tạm thời bị tịch thu, đợi sang tuần sẽ giải quyết. Ban đầu Điền cũng lạc quan nghĩ chắc có sự hiểu lầm ở đây. Thế nhưng đến khi về lại cửa khẩu, hỏi mấy người làm hải quan để nhờ họ giúp đỡ liên hệ với bên kia trả xe, thì Điền lúc này mới vỡ nhẽ. Đám người kia là một băng đảng chuyên đóng giả quân nhân Campuchia, chặn đường chuyến xe hàng để cướp. Cũng đã có cảnh báo nhưng nước bạn không nghiêm trị, cho nên tình trạng này vẫn kéo dài. Lúc này đầy Điền như một người mất hồn, có thể nói điều mà anh lo sợ nhất đã trở thành hiện thực. Anh phải làm gì tiếp theo? Mọi thứ đều có vẻ như sụp đổ đối với anh. Ngoài số tiền hàng ra thì chiếc xe tải anh thuê, giờ mất hết tiền đâu mà đền. Tuy được thông báo là cơ quan chức năng của hai nước cố gắng giúp đỡ, nhưng thú thật là Điền không mấy tin tưởng về những cái chuyện này. Hai ngày sau thấy tiếp tục ở lại đợi cũng vô ích, cho nên Điền bắt xe về quê. Đến nơi, chồng thấy Sương đang ấm thằng cu tí đợi ngay trên bến xe. Điền chỉ muốn đi đâu đó thật xa, bởi cảm giác tội lỗi đang dâng tràn trong anh. Sương cũng biết chuyện cho nên trong khuôn mặt của cô buồn bã. Từ ngoài bến xe về nhà, hai vợ chồng không nói với nhau câu nào, chỉ có thằng cô Tí thỉnh thoảng đưa tay để bấu lấy người của bố nó rồi hồn nhiên cười mà thôi. Đêm ấy sau bữa cơm tối, Sương mở lời: Điền, anh tính sao? Còn thế nào nữa em? Anh nghĩ chắc chuyến này phải bán căn nhà này. Bán nhà? Bán nhà rồi mẹ con tôi ở đâu? Hơi có phần bất ngờ với thái độ của vợ, từ trước đến giờ thì Sương chưa từng gay gắt với anh như vậy. Thế nhưng mà Điền cũng không hề trách gì cả, mà anh lại càng thông cảm với vợ hơn. Từ một người đủ ăn đủ mặc, có của dư của để, lại bỗng chốc phải bán cả nhà thì ai chịu đựng cho nổi. Điền hạ giọng thì nhẹ nhàng nói với vợ: Em ơi, mình chịu khó một thời gian, để anh nghe nhờ người thư kiện với bên kia xem có thử lấy lại được xe không, rồi lúc đó anh sẽ... Thôi không cần đâu. Điền gần lại nói chừng hết câu mà Sương đang ngắt hẳn câu nói của anh. Sương đứng bật dậy, đưa tay ấm thằng cú Tí lên rồi nói: Tôi với con về bên ngoài, anh làm gì thì làm, cũng không cần anh giàu có để đón tôi về nữa. Nói xong thì Sương dọn đồ đi thật. Điền muốn dỗ dành vợ lắm, thế nhưng anh cũng chẳng biết dỗ dành như thế nào. Điền bước tới chiếc ghế ngồi thử ra đó để suy nghĩ. Nghĩ chán chề rồi anh lại ngước lên nhìn một vòng căn nhà. Cuộc sống của anh thế là đi vào bế tắc. Căn nhà được bán chỉ sau mấy ngày. Trả nợ xong thì với số tiền ít ỏi còn lại, Điền thêm một căn phòng trọ để ở tạm. Ban ngày anh xin vào một xí nghiệp vận tải để chở hàng. Tôi đến thì chạy qua nhà mẹ của Sương thăm vợ con. Mặc dù có nhiều khi anh chỉ được đứng bên ngoài để nhìn thằng bé, vì Sương và gia đình cô không ưa anh cho lắm. Hôm sau khi hết ca làm, Điền khắp người đầy mồ hôi, leo lên con xe máy cố tức tốc chạy ngang qua thăm con trai. Vừa dừng xe xuống thì chưa kịp ấn vào chuông cửa thì bà Nhàn, mẹ của Sương, không biết từ đâu đi về. Trong thấy cậu con rể đứng trước mặt, bà lúc này liền nói: Người ở đâu mà không có chút phép tắc nào vậy? Bề nợ làm cho con gái tôi phải về nhà mẹ đẻ, vậy mà cũng không nói một câu thưa gửi gì, để cho hàng xóm ở đây nghĩ rằng con tôi ăn nở thế nào, bị chồng đuổi đi, thế có chết không chứ lại. Nghe hết câu nói không mấy thân thiện của bà, Điền cũng chỉ biết cúi đầu mà thôi. Con chào mẹ, cho con gặp thằng Tí một chút. Bà Nhàn tất nhiên không thể nào hài lòng với câu nói này của anh, bà tiếp tục: Này, mày đừng có nói như thế, mày là cái chủ của nhà này, mà muốn gặp ai cũng được hả? Vợ chồng tao ngày ngày ăn chay niệm Phật ấy mà thế nào con tao lại vô phúc vớ phải người như mày. Cái loại mày sao hôm ấy không chết quách ở ngoài đường đi, cho con gái tao đỡ khổ hả? Có vẻ câu nói lần này của bà có chút quá đáng. Chính bà Nhàn cũng nhận ra được điều này, cho nên bà khựng lại rồi quay lưng ngoe ngoài bước vào bên trong. Một lát sau thì mẹ con của Sương bước ra. Trông thấy con trai thì sự vui mừng làm cho Điền quên đi tất cả những lời nói nặng nề của mẹ vợ. Anh lão đưa bàn tay đầy mồ hôi lấm lem vào trong áo rồi ôm lấy con. Thằng cô Tí nhận ra cha nó cho nên mừng rỡ kêu lên. Sương cất tiếng hỏi: Anh sao rồi? Công việc mới ổn chứ? Ổn, anh không sao. Hai mẹ con ráng giữ gìn sức khỏe, để ngày anh qua đón hai mẹ con em về. Thế nhưng nghe câu nói của chồng, Sương lại không hề có chút cảm xúc, cô chỉ im lặng thở dài. Điền không nói gì nữa, ôm thằng cu Tí chuyện trò một lúc rồi ra về. Trước khi đi còn rúi vào tay cô vợ 500.000, khoe là tiền thưởng tuần đầu tiên ông chủ cho. Còn Sương thì không quan tâm, cô bĩu môi rồi ôm con trở vào trong. Sở dĩ có sự lạnh nhạt này là bởi trong thời gian về nhà mẹ đẻ, Sương ngày ngày được bà Nhàn làm cho tư tưởng, đâm ra cô càng trách móc người chồng đáng thương của mình hơn. Sương cho rằng quen và cưới Điền là một sai lầm. Và đến phòng khách, bà Nhàn vội chạy ra: Này, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, sao mày cứ hồ đồ thế con? Sao không dứt quách nó đi? Mẹ làm như con không muốn ấy, chỉ tại cái thằng Tí thôi, không được gặp bố nó cứ khóc, phải cho có một mình con thì đã đuổi anh ta về rồi. Thôi bỏ đi, đừng có nhắc tới cái thằng vô dụng đó. Mẹ nói cho mày biết, mẹ đang nhắm cho mày một mối ngon lắm. Ai vậy? Mẹ tự dưng lại làm mai cho con làm gì? Nào, thế mày cứ ở như vậy cho đến già hả? Hay là còn hy vọng về cái thằng trời đánh kia? Không, con không có ý đó. Thế nhưng mà con chưa chính thức ly hôn, lại thêm có thằng Tí thế này ai mà chịu? Tưởng gì? Cái đó cứ để tao liệu, mày chỉ cần gật đầu thôi. Mày định làm gì? Đợi đi rồi khắc biết. Ngày sáng hôm sau, một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà của bà Nhàn. Từ bên trong bước ra, cả Sương cũng có mặt. Cánh cửa vừa được mở, người bước xuống thật làm cho Sương có chút bất ngờ. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng cỡ hơn 40. Nhưng trông ông ta lịch lãm và phong độ. Nhìn thấy bà Nhàn, người đàn ông liền đưa tay ra chào. Cô Nhàn, lâu lắm rồi mới gặp cô đấy. Không, thật là lâu rồi, thưa cậu vào trong đi. Con Sương, mau mời khách vào nhà đi con. Sương nghe thấy thì cũng vội cúi đầu chào rồi đưa tay ra hiệu mời đối phương vào bên trong. Người đàn ông gật gù nhìn cô bằng một ánh mắt khá kỳ lạ. Sau khi ổn định chỗ ngồi trong gian phòng khách, Sương cũng được giới thiệu. Người đàn ông này tên là Phong, chủ một công ty nông sản khá lớn trên thị xã. Ông lúc trước có vài lần làm ăn với gia đình của bà Nhàn và tất nhiên không cần hỏi cũng có thể đoán được lý do ông ta tới đây. Chào em là Sương à? Trước câu hỏi của đối phương, Sương ngập ngừng không biết phải nói gì. Bà Nhàn thấy như vậy thì nói chen. Đúng rồi đấy con. Con bé con gái cô đó, 20 mấy tuổi rồi mà chưa chồng con gì cả. Sương gần lại, cô liếc mắt nhìn mẹ. Bà Nhàn cũng nháy mắt với con gái, hiểu ý cho nên Sương im lặng không nói gì. Chỉ hơi gần gù như phụ họa theo lời của bà mà thôi. Phòng có chút bất ngờ nhưng gương mặt của ông ta cũng hào hứng. Sương xinh đẹp vậy cơ mà, cô cứ trêu con. Mà đứa bé bên cạnh là ai vậy ạ? À, là cháu họ của cô. Khổ, mẹ nó bận việc ở trên thành phố nên mang sang gửi. Cô bây giờ giống như mẹ vậy đó. Cô thật là tốt bụng. Có cái gì đâu, chuyện nên làm thôi mà. Câu trò chuyện tiếp diễn ra với nhân vật chính là Sương. Một câu chuyện về người con gái 23 tuổi, trẻ trung giỏi giang ngoan hiền được bà Nhàn dựng nên. Sau khi Phong ra về, Sương liền quay sang. Nãy mẹ nói cái gì thế? Tự nhiên nói giống ta làm gì? Thì mày mới mau chóng có chồng được con ạ. À, nghe lời của mẹ đi. Cái thằng này nó lo làm ăn thôi, chuyện tình cảm khờ khạo lắm, cho nên tới giờ vẫn độc thân. Theo như mẹ thấy thì nó kết mày rồi đấy. Thế còn thằng cu tí với anh Điền mày tính sao? Cái thằng vô dụng đó nhắc làm gì? Giờ nó cũng không có khả năng nuôi vợ con đâu. Theo như tao thấy mày cứ bỏ nó đi. Thằng tí để đó tao nuôi. Mày lấy thằng Phong ấy vừa xứng tấm thân, tao cũng có nơi để nhờ đỡ. Sương im lặng bởi cô không biết phải nói gì lúc này. Những ngày qua cô cũng đã có cái nhìn khác về người chồng của mình. Cô thở dài rồi nói, thôi cứ để từ từ tính, chứ còn cũng chắc được là ông Phong kia có ý gì với con chứ. Để rồi coi, đằng nào nó cũng tới đây nữa cho mà xem. Mà nếu tới chắc chắn là nó mê mày rồi. Quả nhiên bà Nhàn nói đúng. Khi mà ngay ngày hôm sau, Phong lại có mặt ở nhà bà Nhàn. Lần này sự cảm mến với Sương thậm chí còn rõ hơn khi ông ta liên tục hỏi về sở thích cũng như mẫu người mà cô thích. Bà Nhàn thì mừng ra mặt. Nhân lúc Sương xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, bà liền ghé tai của Phong rồi nói, cậu Phong này, cậu thấy sao về con bé Sương nhà tôi? Dạ, cháu thấy cô xinh đẹp, nói năng dịu dàng lễ phép. Thế cậu có ưng không? Tôi đứng ra hợp tác cho. Cô Nhàn, cô nói thật chứ à? Thật. Thế nhưng mà tôi không biết là cậu có thực lòng với nó không. Thân gái yếu đuối chẳng may lấy nhầm cái thằng vũ phu thì khổ. Trời đất ơi cô Nhàn, cô đừng nghĩ cháu là người như vậy. Cháu cũng ở từng tuổi này rồi, nếu lấy được Sương làm vợ còn gì bằng à. Câu nói của ông Phong làm cho bà Nhàn như mở cờ trong bụng. Về phần của Sương cô cũng không biết nói gì. Bởi Phong đúng là một người đàn ông hoàn hảo, hơn đứt điền về mọi mặt. Sau khi ăn cơm trưa cùng hai mẹ con xong, Phong có việc ở công ty cho nên xin phép ra về. Anh ta cũng không quên xin luôn số điện thoại của Sương để tiện liên lạc. Bà Nhàn kéo tay của con vừa cười vừa nói, đó mày thấy chưa, ta nói là không có sai mà, sao mà qua mắt được tao chứ. Thế bây giờ con phải làm gì? Mày cứ lo mà cắt đứt cái thằng kia, ta không muốn nó ảnh hưởng đến việc này đâu, nghe chưa. Sương không nói gì, cô chỉ lặng lặng bỏ vào trong phòng, nằm vật lên giường suy nghĩ nhiều lắm. Tất cả mọi thứ mà ông Phong nói lúc nãy là giống như một thứ gì đó tác động đến suy nghĩ của cô vậy. Khi mà Điền bây giờ chỉ là một gánh nặng tình cảm, thì việc Phong xuất hiện lại là cứu tinh cho cuộc đời của cô. Chiều nay Điền tan ca làm, anh lại chạy qua thăm con trai. Đứng trước cổng, Điền đưa tay ấn chuông. Từ bên trong nhà, bà Nhàn đon đả bước ra. Điền hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần đón những lời lẽ không mấy tốt đẹp của bà mẹ vợ. Nhưng không ngờ bà mở cửa với một nét mặt bình thường. Bà gật gù nhìn Điền rồi nói, chạy xe vào trong đi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, trước giờ có bao giờ bà muốn cho anh vào trong nhà đâu. Giờ đây trước câu nói của bà Nhàn, Điền đứng như một pho tượng. Bà liền quay ra thúc giục: "Dì mà được mặt ra, vào trong đi còn đóng cửa." Điền giật mình vội vàng chạy ra xe vào trong sân. Trong phòng khách, bà rót một cốc nước đặt trước mặt của Điền: "Cậu uống đi." Trước sự ân cần này, Điền trộm nghĩ, hay là mẹ con Sương đã tha thứ cho mình? Nếu quả thật như vậy thì tốt. "Mẹ, vợ con đâu rồi?" "Con Sương chở thằng bé đi thị xã chơi đu quay." "Thế à, để con lên đó chơi với thằng bé." Thế nhưng còn chưa kịp mừng thì bà Nhàn đã lạnh lùng nói: "Cậu cứ ngồi yên đó, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Điền gần đầu, anh đặt hai tay lên đùi của mình rồi chờ đợi. Bà Nhàn lúc này hỏi: "Chuyện chiếc xe thế nào rồi?" Nghe hỏi, Điền lúc này đành thú thật: "Dạ, con cũng nhờ đủ cả rồi. Thế nhưng mà chắc cái phần trăm lấy lại được ít lắm. Con đang định dồn vốn điếng đi buôn một chuyến lớn, may ra đổi đời." Để nói xong, bà Nhàn bĩu môi tỏ vẻ sự xem thường ra mặt: "Thế cậu định bao giờ mua nhà, đón vợ con? Hay là cậu định để gia đình tôi mang tiếng mãi hả?" "Không, con không có ý định đó. Chỉ là hiện giờ con đang cố gắng gây dựng lại mọi thứ. Con mong mẹ với Sương thông cảm, con sẽ thôi. Cái ngữ như cậu chỉ được cái nói thôi, chứ không có làm nổi đâu. Tôi cũng nói thẳng cho cậu biết là cậu với con Sương nhà tôi hay tính lo chuyện ly dị đi. Tôi không muốn con gái tôi phải khổ sở dính tới người như cậu." Đến lúc này mới vỡ lẽ ra cái sự tử tế này của bà Nhàn. Hết một hơi nước cho lợm giọng rồi bà nói tiếp: "Cậu yên tâm, nếu cậu đồng ý chấm dứt với con Sương thì tôi sẽ đào kiều kiện cho cậu có một số vốn để làm ăn. Còn thằng cu tí cậu có ý muốn nuôi nó, tôi sẽ thêm tiền cho hai cha con cậu không bao giờ đói khổ, yên tâm chứ?" "Không, mày nói gì kỳ vậy? Tự nhiên kêu con vi Sương đi dị để làm gì, có không muốn?" "Vậy thì cậu lấy cái gì để nuôi hai mẹ con nó? Cậu có tiền không? Có nhà cửa xe cậu gì không?" Bà Nhàn cũng chẳng vừa, và trước cái câu hỏi của bà, Điền không còn gì để nói được nữa. Bà Nhàn đứng nước lấn tới, bà gay gắt nói: "Sao? Cậu cứng họng rồi chứ gì? Tôi đã nói biết bao lần rồi, con gái tôi ngày xưa nó sai lầm, cho nên bây giờ thì cần phải sửa sai. Lời tôi nói cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu đồng ý, tôi sẽ sẵn sàng đứng ra nhờ luật sư giải quyết nhanh gọn. Bây giờ thì mời cậu về cho." Vừa nói, bà Nhàn vừa đứng dậy đưa tay chỉ ra ngoài sân. Cơn nốt hận lên cao điểm, Điền đứng dậy nắm chặt hai tay lao thẳng ra về. Đợi cho Điền đi khỏi, Sương mới từ trong phòng bước ra. Thì ra cô không hề đưa con đi chơi, còn thằng cu tí thì vẫn còn ngủ say trong phòng. Trông thấy con gái, bà Nhàn tiếp tục chỉ trích: "Đó, mày thấy chưa? Mày đã thấy sự vô dụng của nó chưa hả? Đàn ông đang ăn gì mà một chút chuyện đã nhùn rồi thì còn làm ăn được cái gì?" Sừng không trả lời của mẹ mình mà chỉ biết thở dài từng hơi. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì cô cũng đã có những câu trả lời cho mình. Suốt những ngày sau, Điền gọi điện thì Sương không bắt máy, về đến thì không gặp, chỉ có bà Nhàn là nói chuyện mà thôi. Nhưng cũng vẫn là những câu chuyện khiến hai người chia tay nhau. Điền thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện này, mà ngay cả bà Nhàn cũng không muốn mọi chuyện kéo dài. Bởi Phong và Sương cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nếu dây dừa lỡ đầu Phong vô tình tới chơi, phát hiện ra chuyện Sương có chồng con, thì coi như kế hoạch của bà đổ sông đổ bể. Bởi vậy hôm nay bà Nhàn tìm đến tận nhà trọ của Điền rồi ngồi đợi. Vừa thấy bà, Điền đã biết ngay ý định, cho nên anh cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có mặt thôi. Bà Nhàn lúc này từ tốn nói: "Điền, suốt cuộc cậu cần bao nhiêu tiền thì mới chịu buông tha cho con gái tôi?" Điền mỉm cười rồi lắc đầu: "Mẹ à, thực sự con không cần tiền. Cuộc sống của con kéo dài được tới giờ, con gắng gượng tới giờ là vì vợ con của con, mẹ có hiểu không? Cậu có thể giữ lại thằng tí, còn con Sương tôi e là không được đâu." "Tại sao?" "Nó sắp lấy chồng khác, tôi mong cậu biết tự trọng mà rút lui." Câu nói của bà Nhàn như một tia sét đánh ngang qua tai. Điền chết lặng người đi. Bà Nhàn nói thêm: "Tôi nói rồi, cậu hãy mau mà buông tha con gái tôi đi, nếu không thì đừng trách." Nó dứt câu thì bà quay lưng đi, trước khi đi còn dúi vào tay của Điền một sớp tiền dày cộp. Đã 5 ngày trôi qua mà không thấy Điền xuất hiện thăm con, bà Nhàn mừng rỡ ra mặt. Bà chắc mầm trong đầu là Điền đã chấp nhận rời bỏ con gái của bà. Bà nói với Sương: "Đấy, mày thấy chưa, cứ tưởng nó yêu thương gì mẹ con mày, tao dúi cho nó hơn 50 triệu mà bây giờ không thấy tăm hơi. Mày nói xem nó có phải là cái loại ham tiền không? Anh ấy không tới nhà thôi chứ vẫn gặp con mà." "Là sao? Mày gặp nó ở đâu?" Bà Nhàn sừng sốt lắm khi nghe thấy cái tên Điền được nhắc đến. "Sao mày lại gặp nó?" Con không biết, hình như anh ấy theo dõi con thì phải. Càng nghe bà Nhàn lại càng hoảng hốt, bà lắp bắp, sao nó theo dõi mày? Vâng, lúc chiều tối qua con với anh Phong đang ngồi trong quán nước. Anh Phong có nghe tiếng dao của bà bán đồ vật nên là đi ra mua. Thế là anh Điền từ đâu chạy tới chỗ con ngồi. Anh ấy còn nói đã biết chuyện của con Vinh Phong. Nói xong anh ấy bỏ đi. May mà lúc ấy anh Phong chưa có quay lại. Con lo lắm. Nhớ nhưng mà có chuyện gì đó thì sao? Hay là thôi đi má. Mình đừng làm vậy. Để con Vinh Điền nuôi thằng Tí đi. Chứ con cũng không muốn phải rắc rối vậy đâu. Trên đài báo dạo này thiếu gì vụ trả tình đâu. Con sợ lắm mẹ ạ. Mày điên hả con kia? Chuyện tới nước này rồi mà mày mà còn muốn bỏ sao à? Ta đã lo đủ thứ chuyện cho mày. Mày đừng có điên. Nhưng rồi liền sau đó bà Nhàn vỗ vai lên an ủi con gái. Không có chuyện gì đâu. Cứ bình tĩnh đi, để đó tao tính cho. Và rồi không biết bà đã làm gì mà Điền không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Chưa dừng lại ở đó, tin tức về cái chết của Điền được người ta truyền tới. Ngay đầu anh ta nợ nần cho nên bị chủ nợ thuê giang hồ xử lý. Nói về Sương, ngay sau khi nhận được tin Điền chết, cô sững sờ lắm. Bởi Sương làm sao biết được rằng mẹ của mình là người đứng sau tất cả. Lúc ấy có Phong ngồi bên cạnh cho nên cô đành kìm nén. Vậy mà vừa về đến nhà, Sương chui thẳng vào trong phòng rồi khóc giấm dứt. Thế vậy bà Nhàn mới bước vào rồi an ủi con gái. Sương, con nín đi. Mày thấy chưa, thằng Điền nó không có tốt lành gì đâu. Cũng may mà dứt ra kịp, chứ không thì có khi bây giờ mày với thằng Tí cũng chịu chung số phận như nó. Sương lắc đầu không đáp, bà Nhàn liền nói thêm. Có phải lo chuyện với thằng Phong nữa, con nên đừng có làm lộ ra nghe chưa, cứ bình tĩnh. Sương ngước mắt lên, hai con mắt sưng húp. Mẹ cho con tới dự tang lễ của anh ấy được không? Bà Nhàn thoáng chút giật mình nhưng rồi bà cũng ngậm ngùi đồng ý. Sau khi tang lễ xong xuôi, quan tài của Điền được gia đình anh đem đi hòa táng rồi gửi cho cốt vào trong chùa. Đứng trước tấm di ảnh của chồng, Sương thì thầm. Anh đi thanh thản. Em sẽ chăm sóc tốt cho con của mình, anh yên tâm. Coi như duyên nợ của mình đã hết. Dứt câu thì đột nhiên trời tối sầm lại, sấm chớp giật lên đùng đùng. Ròng rã suốt 3-4 ngày trời, mưa đổ ầm ầm không ngớt. Bà Nhàn ngồi trước cửa nhà nhìn trời rồi than thở. Trời gì mà mưa hoài không ngớt vậy chứ, mưa muốn thôi cả đất cả cát. Sưng từ trong phòng bế thằng cô Tí bước ra. Do sấm chớp nhiều cho nên thằng bé sợ khóc ré lên liên hồi. Nhìn con gái, bà Nhàn đưa tay rồi vẫy. Sương, ra đây mẹ nói cái này. Chuyện gì vậy mẹ? Bây giờ việc của thằng Điền cũng đã xong rồi. Mày định khi nào tiến đến với thằng Phong? Con phải chịu tang của anh ấy mà mẹ. Tang tóc cái gì? Dẹp hết đi. Tao có chấp nhận nó là con rể tao đâu mà tang. Và lại là mày cũng định để 3 năm sau mới đi lấy chồng à? Lúc đó cái thằng Phong nó cưới chắc được 7-8 con vợ rồi đấy. Mẹ này, thôi, đừng có bản ra nữa. Để tao lo nốt cho. Ngay tuần đầu sau thì một cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình được sắp đặt. Trong thấy Sương thì bố mẹ của Phong cũng ưng ý. Phong đặt chai rượu lễ lên bàn rồi thì thầm. Nếu như không có điều gì nữa, con xin phép gia đình hai bên lo chuyện cưới xin với Sương. Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay tán thành. Riêng Sương cô vẫn giữ một nét đượm buồn trên gương mặt. Đám cưới diễn ra chỉ gần 1 tháng sau đó. Vốn Phong cũng quá tuổi cho nên không muốn làm rình rang. Và gia đình của bà Nhàn lại càng không muốn. Vì càng nhiều người biết đến cái đám cưới này, chuyện Sương có một đời chồng sẽ lộ ra. Sau khi Sương về nhà chồng, thằng cu Tí được giữ lại, bà Nhàn thuê hẳn một bà vú nuôi để chăm sóc cho nó. Bà Nhàn mừng rỡ lắm, bà cho rằng từ giờ cuộc đời gia đình của bà sẽ bước qua một trang mới với người rể giàu có. Và đúng là qua một trang mới thật, nhưng nó lại là những chuyện không thể ngờ được. Sau khi Sương về nhà chồng được mấy ngày, bà Nhàn vô tình trong lúc lục lọi quần áo của con thì trông thấy một tấm ảnh của cô và Điền kẹp trong cuốn sách nhỏ. Trong chút giận mình, bà thầm nhủ, trời đất ơi, sao lại có thứ này ở đây? Mà cũng may hồn chứ thằng Phong nó thây thì chết. Vừa nói bà vừa gom hết đống hình ảnh bỏ vào trong cái chậu. Tiếp đó bà châm lửa đốt thành tro. Vừa đốt bà vừa mỉm cười. Nghĩ lại chuyện mà mình đã làm, bà càng cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Nhìn vào ánh lửa, cái chuyện mà bà đã làm cũng từ từ hiện lên trong tâm trí. Vào buổi chiều sau cái ngày bà hay tin Điền tìm tới làm phiền lúc Sương đi chơi cùng Phong, bà Nhàn lật đật chạy đi tìm anh. Lần này gương mặt Điền có vẻ hơi bất cần rồi. Điền nhìn bà rồi cất tiếng gọi. Sao? Bà đến đây làm gì? Bà Nhàn liền trừng mắt nhìn chằm chằm về Điền rồi nói: mày theo dõi con gái ta làm gì hả? Thì tôi cũng phải biết được rằng vợ tôi ấy, nó theo thằng nào chứ. Gia đình của bà thật biết lựa chọn. Thằng đó có vẻ đẹp trai giàu có đấy. Tất nhiên nó phải gấp trăm gấp ngàn đứa vô dụng như mày. Điền lắc đầu rồi nói: bà nhầm rồi. Gia đình của bà đã cằn tình cằn nghĩa như vậy thì tôi sẽ không ngần ngại nói với tên đàn ông kia sự thật đâu. Tôi cũng đã theo dõi mấy ngày nay. Hình như chuyện của tôi và Sương thì gia đình của bà giấu nó. Nhưng mà không sao, nếu giấu thì tôi sẽ là người cho nó biết. Bà cứ đợi mà xem. Và con tôi không cho thằng nào động vào đâu. Điền, con phải thông cảm cho bác chứ. Con cũng thấy bây giờ điều kiện của con không có, thì con lo cho vợ con kiểu gì. Con cũng hết cách cho nên phải tính tới nước này. Con muốn bao nhiêu tiền, con sẵn sàng chu cấp. Còn về thằng Tí cũng vậy, con muốn nuôi cô sẽ chu cấp thêm. Còn không thì lâu lâu con đến thăm cũng được. Cô tính vậy được không? Mời bà đi cho. Tôi nói rồi, tôi không cần tiền. Đối với tôi tiền không quan trọng. Hơn nữa tôi thấy đây hoàn toàn không phải ý của Sương. Nếu không có bà đâm trọt thì cô ấy đời nào chấp nhận phản bội tôi. Nếu bà không muốn mọi chuyện vỡ lở ra cho đám bạn bè vẽ mặt thì bà phải bỏ ngay cái kế hoạch này. Tôi không còn gì để mất đâu. Và nếu đã không còn gì để mất, chuyện gì tôi cũng dám làm hết đó. Nói xong thì Điền đẩy bà Nhàn ra ngoài rồi đóng cửa phòng. Lúc này bà Nhàn hoang mang tột độ, bởi bà biết câu nói đe dọa vừa rồi của Điền không phải nói suông. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm: mày không bị dồn vào đường cùng đâu, mà là tao. Tao mới chính là người bị dồn vào đường cùng. Được, mày sẽ phải hối hận cái thằng chó chết. Rời khỏi nhà trọ của Điền, bà Nhàn không về nhà mà bà ghé vào một khu xóm trọ sập sệ. Tại đây bà tìm một người quen cũ của mình là Tín Trột, một gã giang hồ cộm cán ở vùng này. Sở dĩ hai người quen biết nhau là do khi xưa bà có nhờ hắn đòi giúp một khoản nợ lớn. Trong thấy bà Tín đột ngột bất ngờ, gã liền thốt lên: trời đất ơi bà chị, lâu lắm rồi mới tới thăm em út đó hả? Bà Nhàn mỉm cười và cũng không ngần ngại. Bà liền nói ra cái mục đích của bà đến đây. Nghe xong Tín Trột nhíu mày: chị Nhàn, chị muốn làm thẳng luôn à? Hay là mình cứ ham dọa? Không, thằng đó nó liều mạng lắm, không có cảnh cáo gì cả, mà mày phải làm cho thật gọn gàng biết chưa? Thì tùy vào bà chị cho thằng em bao nhiêu. Mày cứ yên tâm, tiền bạc với tao không thành vấn đề, làm tốt muốn bao nhiêu cũng được. Mày biết tính của chị mày rồi mà. Được, chị Nhàn nói vậy em nhận, có gì xong việc em báo chị ngay. Thế là vài ngày sau, kế hoạch của bà thành công khi Điền chỉ còn là một cái xác không hồn. Sự vụ này cũng khiến cho bà tốn đến gần 100 triệu chứ chả ít. Đây đúng là một sự đánh cược của bà. Trở lại thực tại, sau khi đốt xong tấm mảnh, bà liền bước ra khỏi phòng. Lúc này Mận, vú nuôi của thằng Tí, cũng đi chợ về. Cô chồng thấy bà thì liền nói: bà chú ơi bà chú, chuyện gì? Hình như là có ai quen biết nhà mình sao đó mà cứ đứng ở trước cửa chằm chằm nhìn vào. Đâu, ai? Bà Nhàn đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng không thấy ai. Mận lắc đầu nói: chắc là đi rồi. Chưa còn thấy người này lẩn quẩn trước nhà của mình mấy ngày, mà hình như là chỉ nhìn thằng cu Tí đang chơi trong cái xe đẩy trước nhà thôi. Con chạy ra hỏi thì không thấy đâu nữa. Có khi nào là bọn xấu định bắt cóc trẻ con không bà? Nó trông thế nào, mày nhìn rõ không? Không ạ, rõ mặt thì con không nhớ. Thế nhưng con chỉ biết đó là một người đàn ông mà mặc toàn đồ đen từ đầu đến chân. Nghe thì đối phương nói xong thì bà Nhàn có chút hoang mang. Thế là ngay hôm đó bà quyết định kêu người về lắp hai cái máy quay trước cửa nhà để theo dõi. Bà Nhàn cũng dặn Mận thấy người kia thêm lần nào nữa thì phải báo ngay cho bà. Không phải chờ đợi lâu, từ hôm đó lúc bà đang ngồi xem tivi thì Mận từ trong phòng chạy ra. Cô hớt hải nói: bà ơi bà, tới rồi tới rồi. Tới cái gì? Cái người đó đấy, cái người đó lại đứng trước cửa của nhà mình. Con nhìn qua cửa sổ thấy. Thế là bà Nhàn nhanh chóng bật đèn ngoài sân lên để kiểm tra. Nhưng tưởng sẽ bắt được quả tang kẻ rình mò, thế nhưng không, bà không thấy ai. Quay lại vào trong nhà, bà liền lắc đầu: làm gì có ai, mày có lộn không con? Không, con thề mà, cái ngọn đèn đường ở trước chiếu vô vào con thấy mà. Thôi được, để đó tao mở máy quay lên xem. Vừa nói bà Nhàn vừa mở video ghi hình lên, và rồi cặp mắt của bà khựng lại khi đúng là có một người đàn ông đang thấp thoáng trước cửa. Nhưng thứ làm cho bà sừng sốt đó chính là cây dáng của người này. Cây dáng quen thuộc lắm, sao lại như vậy được? Câu giới hiệu cho sự hoảng loạn này của bà khi mà cái bóng người này rất giống với Điền, người con rể đã chết của hai người. Từ dáng đi, cách đứng cho đến cái tay, hay đưa lên so vào nhau. Suốt cả đêm đó bà Nhàn không tài nào ngủ được. Trong đầu của bà liên tục xuất hiện những hình ảnh của Điền. Bà thầm nghĩ, nó chết rồi cơ mà, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hay là người giống người? Mà cũng không đúng, bởi nếu là một người lạ, sao lại đứng trước cổng của nhà bà? Càng nghĩ bà Nhàn lại càng hoang mang. Bà thức đến hơn 1 giờ sáng mới chợp mắt. Trong những giấc ngủ này, bà Nhàn lại gặp một thứ bà sợ nhất, đó chính là Điền. Anh đứng lù lù trước mặt của bà, trừng mắt nhìn vào với một vẻ hung dữ. Khắp người của anh toàn là những vết thương, chúng cứ như vậy túa ra, còn phun chúng vào trong bà nữa. Quá kinh hãi, bà Nhàn thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh giấc. Mình vừa mơ, giấc mơ này đáng sợ quá. Bà đưa tay lên mặt vuốt vuốt đống mồ hôi đang đổ ra nhễ nhại. Cả đêm đó bà cứ thức chứ không dám ngủ lại. Nhưng tưởng đâu đây chỉ là một sự ám ảnh bình thường mà thôi. Thế nhưng không, liên tiếp 2-3 hôm sau, chiếc máy quay ghi nhận có đến mấy ngàn người kia đứng trước cửa của nhà bà. Tuy nhiên cứ đến lúc có thể nhìn được khuôn mặt thì ống kính bất ngờ bị nhòe đi, khiến cho bà không thể nào nhìn rõ xem đó là ai. Đêm nay bà Nhàn như thường lệ, bà xem trong một bộ phim thì mới về phòng. Mình thì cũng đã ôm thằng cu tí ngủ say trong căn phòng bên cạnh. Nằm lên giường, bà dùng hai tay xoa vào thái dương. Đến lúc này một thanh âm truyền tới, là tiếng chuông cửa. Bà Nhàn ngồi bật dậy nhíu mày, quái lạ, giờ này còn ai tìm tới vậy? Tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa. Bà Nhàn nhòm dậy lò mò bước ra. Đây đây, mở cửa đây. Thế nhưng khi ra đến bên ngoài thì bà lại không trông thấy ai. Sợ nhớ tới kẻ mặc đồ đen mấy ngày hôm nay, bà vội vàng chạy ngược vào bên trong, đóng cửa lại. Qua lớp cửa kính bà quan sát một hồi, cuối cùng thì sự chờ đợi cũng có kết quả. Lần đầu tiên bà trông thấy tận mắt đối phương. Và rồi khi bóng người kia tiến sát lại cầm, thì lúc này trái tim của bà như thắt lại, bởi bà đã thấy được rõ khuôn mặt của kẻ đó. Thật điên. Đúng, người đang đứng bên ngoài là Điền. Bà Nhàn ú ớ rồi ngã quỵ xuống đất. Phải đến nửa đêm bà mới tỉnh dậy. Nghĩ đến việc Điền tìm đến, bà sợ tới mức cả người run cầm cập. Bây giờ bà có thể khẳng định thứ tìm đến nhà bà mấy ngày qua không phải là người. Ngày sáng hôm sau, bà Nhàn tìm đến một ông thầy Pháp nổi tiếng trong vùng. Ông này nghe đâu tiếng tăm lắm. Người đến nhờ ông nườm nượp, phải xếp hàng. Và quả nhiên đúng như vậy. Để gặp được ông ta, bà phải đợi gần một ngày trời và mất một khoản phí gặp mặt không ít. Ông thầy đưa mắt nhìn bà rồi hỏi, chị tới đây làm chi? Có việc gì cứ nói tôi giúp. Dạ, số là con có một thằng con rể, nó tai nạn chỉ cách đây không lâu. Bây giờ hồn phách của nó không chịu siêu thoát mà cứ ngày đêm hiện về để quấy nhiễu gia đình con. Con mong thầy giúp con chấn niệm nó lại, chứ cứ tình thế này con sợ quá. Mới hồi tối đây, nó hiện ra đứng ngay trước cổng nhà con. Nó chết ở trong nhà của bà sao? Dạ không ạ, nó chết ở ngoài đường. Nếu vậy thì chắc có gì khúc mắc, cho nên hồn phách nó mới tìm đến nhà bà như vậy. Bà có muốn tôi gọi hồn cậu ta lên hỏi chuyện không? Thôi thầy. Thầy làm ơn làm phước thì mà thầy yểm cho nó biệt tâm biệt tích đi. Chứ tôi muốn nó xuất hiện thêm lần nào nữa đâu, hãi lắm. Ông thầy nghĩ ngợi một hồi sau đó gật gù nói, được rồi, tôi sẽ trấn niệm người con rể của bà lại. Bà về nhà chuẩn bị cho tôi một bàn lễ, đúng sáng mai tôi qua. Bà Nhàn gật đầu lia lịa. Về đến nhà bà chưa kịp mừng thì Mận bước ra nói, bà chủ ơi, lúc nãy con lại thấy người đó đứng ở trước nữa, mà bây giờ thì con nhìn rõ mặt rồi, mặt mũi toàn là máu, sợ lắm. Rồi sao, nó đi rồi hả? Lúc đó trời mưa cho nên là con không có dám trở ra, chỉ ngồi im lìm qua cửa sổ thôi. Cũng may là một lát sau hắn bỏ đi, con sợ quá bà ạ, nhìn giống như là ma đó. Kệ đi, ma hay quỷ thì đã sao chứ, cứ để cho tới ngày mai coi thử nó có làm được gì. Từ hôm đó, để khỏi nằm mơ thấy Điền, bà Nhàn quyết định thức trắng đêm. Hệ thống chuông cửa cũng đừng thắt luôn âm thanh. Đến sáng ông thầy Pháp có mặt đúng giờ. Sau khi làm phép, ông lên tới tận ngôi chùa giữ cho cốt của Điền để dán một lá bùa lên hũ cốt của anh. Và quả nhiên cái phép của ông thầy có hiệu nghiệm thật. Suốt một tuần lễ bà Nhàn không hề nằm mơ thấy Điền, thậm chí Mận cũng không còn trông thấy anh đứng trước cửa nhà của mình nữa. Tiếng chuông báo thức làm cho Sưng tỉnh giấc, coi như thường lệ ngồi dậy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Phong. Nhưng ngoài ra sáng nay có thêm một chút khác biệt, đó là cô phải chuẩn bị luôn quần áo cho anh để lên thành phố công tác. Lần này đi chắc cũng phải 2 tuần mới về. Ăn sáng xong, Phong hôn lên trán của vợ trẻ một cái rồi đứng dậy, xách vali ra xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh khuất dần sau con đường lộ lớn. Nhân thời gian rảnh rỗi, Sương quyết định ghé về thăm nhà và thăm cô Tí. Vừa đến nơi, bà Nhàn đã đon đà chạy ra. Ôi cha ơi, người thị xã có khác, trông sang hơn hẳn nhỉ. Thôi nào, mẹ đừng có trêu con, thằng Tí đâu con nhớ nó quá. Bà Nhàn nghe câu nói này của con thì nhăn mặt, bà đưa mắt nhìn về phía cổng. Cái con này, mày không sợ thằng Phong nó nghe thế sao mà nói to như thế? Mẹ yên tâm, mày nghe không về cùng con. Ờ thế nó đâu? Sau khi nghe Sương kể về chuyến công tác trên thành phố của con rể, bà Nhàn mới gật gù. Thôi vào trong nhà đi, thằng Tí nó vừa mới được uống sữa, đang nằm ngủ trong phòng. Và đến nơi, Sương gửi cho mẹ mình một sớp tiền, bảo là tiền tiêu tháng này Phong cho. Thế nhưng cô không dùng hết, mang về coi như là một chút phí để nuôi dưỡng thằng Tí. Bà Nhàn nhìn thấy sớp tiền thì tươi cười nói, đấy thấy chưa, người ta bảo là cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ trăm đường con hư là quá đúng rồi. Mày phải biết ơn mẹ mày đấy nhá. Vâng ạ, nhưng mà anh Phong hình như anh ấy bị yếu hay sao đó mẹ. Từ hôm cưới về đến nay hai vợ chồng chẳng có đêm nào được sung sướng cả. Ồ, thế thì gay go quá nhỉ. Thế nhưng mà mày cũng đừng lo, cứ chịu khó mua đồ về tẩm bổ là ngon lành ngay đấy mà. Vâng ạ, con cũng mong vậy. Cả ngày hôm đó, ngay mẹ con của bà Nhàn tỉ tê đủ thứ chuyện. Lúc gần hết ngày, Sưng xin bà cho đem về thằng cu Tí về lại trên thị xã, ở với cô ít hôm. Một phần vì nhớ con, phần nữa là không muốn phải ở một mình. Bà Nhàn nghe vậy cũng không ngăn mà chỉ dặn dò con gái cẩn thận, đừng để làm ra lộ chuyện. Trời nhá nhem tối, bà Nhàn đang ngồi trong phòng, Sương đã đưa thằng cu Tí đi, cho nên mình xin phép về lại nhà của mình hẹn tối quay lại. Thành ra giờ đây chỉ còn một mình bà mà thôi. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, bà Nhàn nhăn nhó cảm giảm. Mưa gì mà lắm thế, cả tháng rồi chứ ít gì. Còn con mận nữa mày đi chơi đàn đốm gì chứ có về nhà đâu. Không biết khi nào về đây hả? Bà móc điện thoại sẽ ý định gọi cho mận hỏi xem khi nào cô sẽ về. Thế nhưng có vẻ như đang đi trên đường cho nên cô không nhấc máy. Mà đến hơn 7 giờ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Bà Nhàn hé mắt nhìn rồi nhận ra mận đã về. Bà mở cửa không quên kèm theo câu làu bầu. Thì trời vui quá nên quên hết trời trăng mây gió ý nhỉ? Trước câu hỏi của bà, Mận thông thường sẽ cười hề hoặc giải thích. Nhưng lần này thì khác. Gương mặt của cô trắng bệch, cặp mắt mở to. Nhận ra biểu hiện của đối phương, bà Nhàn liền hỏi. Làm sao đấy? Trông mày cứ như ma vậy. Bà chủ ơi, nó lại tới nữa. Cái gì ai tới? Cái người hôm trước đấy. Vừa đây con thấy anh ta đứng ngay trước cửa. Con gọi thì anh ta quay lại. Gương mặt đáng sợ lắm bà, cả người máu chảy ròng ròng hòa với nước mưa trông ghê lắm. Nghe Mận kể đến đây thì bà Nhàn hoang mang, nhưng mà bà cũng tự trấn an. Từ bữa giờ mình có thấy thằng Điền nó xuất hiện đâu. Con Mận, chắc là trời mưa cho nên nhìn gà hóa cuốc. Không, con thề mà, con thề là con thấy anh ta. Thôi bỏ đi kệ nó, giờ mày vào trong tắm rửa thay đồ đi kẻo ốm. Vâng ạ, con biết rồi. Để cho Mận đi gọi, bà ngoái ra ngoài cầm. 5 phút 10 phút rồi gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, không có ai xuất hiện thì bà mới đóng cửa lại. Đêm đó nằm trong phòng, bà ngã người ra giường suy nghĩ mông lung. Những câu nói mà Mận kể lúc nãy làm cho bà hoang mang thực sự. Bởi cho dù mưa có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng làm sao có thể nhìn nhầm được. Hơn nữa nó không có lý do gì để nói dối bà những chuyện như vậy. Càng nghĩ bà lại càng lo lắng. Không biết cái phép của ông thầy Pháp hôm trước có vấn đề gì không? Mải mê trong đống suy nghĩ hỗn loạn, bà Nhàn từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng chuông vang lên làm cho bà Nhàn tỉnh giấc. Bà mở mắt nhìn lên đồng hồ, gần 5 giờ sáng. Bà thầm nghĩ, tiếng gì vậy? Và rồi bà nhận ra hình như có tiếng chuông bên ngoài. Giờ này mà ai còn đến vậy chứ? Và rồi bà sừng nhớ tới vong hồn của Điền. Bà ngồi thu mình lại cố gắng chấn an bản thân. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Bà Nhàn nhận ra đó là giọng của Sương. Bà thở phào nhẹ nhõm, nhoài người bước xuống giường. Tiếng chuông bên cửa vẫn còn vang lên đều đặn. Sương hả? Tao nghe rồi, đợi một chút. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì bà giật mình. bởi tuy đúng là Sương đang đứng bên ngoài, nhưng sau lưng cô còn một người nữa, đó là Điền. Điền đang đứng sau lưng hai mẹ con Sương, mảnh mày của anh dính đầy máu. Chưa hết, Điền đang lấy tay của mình nắm lấy đầu tóc của Sương, như thể đang bắt giữ cô lại vậy. Còn Sương thì gương mặt trắng bệch u buồn nhìn mẹ. Khỏi phải nói, bà Nhàn rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Tiếng hét đưa bà trở dậy, bên ngoài tiếng mưa vẫn còn lớn lắm. Chỉ là mơ sao? Bà Nhàn đưa tay tát thẳng vào má của mình, cởi đầu giúp cho bà tỉnh táo trở lại. Quả đúng là cái hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi làm cho bà sợ hãi thực sự. Bà thở dài từng chập đưa tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt. Sao hai chúng nó lại xuất hiện? Hay là... Một luồng suy nghĩ ập đến ngay lập tức, bà Nhàn lấy điện thoại gọi cho Sương. Sau một hồi chung vang lên nhưng Sương không nhấc máy, bà Nhàn càng sốt ruột bà lẩm bẩm: bắt máy đi cái con này. Thử đến 3-4 lần thì vẫn chẳng hề thấy con gái hồi đáp. Bà Nhàn càng ngày càng lo. Thế là mằng trời còn chưa sáng và cơn mưa tầm tã, bà vẫn đội nón mặc áo mưa rồi lái xe đi. Là sau đến cổng nhà chồng của Sương, bà ấn chuông cửa trong sự hồi hộp. Nhưng cũng may cho bà, gần 5 phút sau cánh cửa lớn cũng được mở ra. Người đứng trước mặt lúc này là Sương. Nhận ra mẹ của mình cũng bất ngờ lắm. Trời đất ơi mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ có làm sao không? Tao gọi cả chục cuộc sao không nhấc máy? Con để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Cái con này mày đúng là... Ơ kì mẹ, mẹ sao vậy? Sau khi thấy con gái vẫn còn ổn, bật thở phào một tiếng. Nhưng không đợi cho Sương kịp hỏi gì thêm, bà đã leo lên xe rồi rời đi, bỏ lại cô con gái với một cặp mắt đầy nghi ngờ. Điểm đến tiếp theo của bà Nhàn chính là ngôi chùa nhỏ nằm ở gần nhà, nơi đang cất giữ cho cốt của Điền. Bà thậm chí còn không ghé qua chính điện để thắp hương, mà cứ như vậy sộc thẳng vào phía sau. Tới nơi, bà không ngần ngại mở cái hũ cốt của Điền. Lá bùa vẫn còn, nhưng tại sao nó lại xuất hiện trở lại? Đúng lúc này trên đất bỗng nhiên tối sầm, một tiếng sét đánh nghẹt ngang qua bầu trời. Bà Nhàn trông thấy từ bên ngoài có một bóng người lững thững bước vào. Không cần hỏi cũng biết đó chính là Điền. Cái bộ dạng đầy máu me kinh dị, Điền vừa đi vừa cười. Bà Nhàn trừng mắt nhìn anh với một sự sợ hãi tột cùng. Bà liền rú lên một tiếng. Điền vẫn nhoàn miệng cười đầy ma quái. Còn bà Nhàn sau tiếng rú thì bà đổ vật ra nền đất và ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, bà nhận ra mình đang nằm trong chính điện, xung quanh là mấy vị sư đang tụng kinh. Trong tiếng họ, bà lúc này ú ớ: Tôi sao lại ở đây? Thưa bà, lúc nãy mấy chú tiểu thì bà ngất ở sân sau, cho nên mới đưa bà ra đây nằm nghỉ. Giờ bà thấy trong người sao? Tôi nhớ lại những chuyện trước lúc ngất, bà đứng dậy vội vàng chạy ào ra ngoài. Nơi tiếp theo bà đến chính là am thờ của ông thầy Pháp. Đến nơi do còn sớm cho nên chưa có ai tìm đến. Bà đứng trước cổng cất tiếng gọi lớn: Thầy ơi thầy, cứu con với. Từ bên trong, ông thầy Pháp lầm đội bước ra, có vẻ như là nhận ra bà. Ông nở một nụ cười nhẹ: Bà tới rồi hả? Muộn hơn tôi tưởng đấy. Là sao à? Ông ấy biết mình sẽ đến sao? Bà liền chắp tay lại rồi tò mò: Thưa thầy, thầy biết con tìm tới sao? Tất nhiên là bà sẽ phải tới, bị thằng dề nó quấy phá tới vậy sao không tới cho được. Thôi bà mau vào nhà đi, tôi sẽ giải thích cho bà hiểu. Bà Nhàn bán tín bán nghi nhưng cũng lò mò bước theo. Lúc cả hai ngồi xuống bộ bàn ghế, ông thầy Pháp thò thẻ: Bà này, thực ra thì cái bùa mà tôi cho bà nó không có tác dụng trấn niệm vong hồn con dề của bà đâu. Cái gì à? Vậy thầy lừa tôi? Ấy chết, sao bà lại nói như vậy? Tôi có lừa bà khi nào, chỉ là tôi muốn bà thành thật thôi. Thành thần ý là sao à? Thôi, chuyện này bà phải rõ hơn tôi. Nói cho bà biết, không phải muốn niềm mạng một vong hồn là dễ, nhất là vong hồn người bị chết oan, bị giết chết. Chỉ một lá bùa mà khiến họ biến mất, tôi đâu phải thánh chứ. Thế rốt cuộc lá bùa của thầy cho tôi có tác dụng gì? Câu không có gì to tát cả. Do vong hồn con rể của bà trước đây không thể bước vào nhà vì mấy vị thần chặn cửa lại. Thế nhưng khi có lá bùa của tôi, cậu ta có thể đi đâu tùy ý. Cái gì à? Thầy bị điên sao? Thầy làm vậy là hại tôi. Bà nhìn xem bà có bị sao đâu. Ai bảo hôm đầu tiên bà cố tình giấu giếm tôi làm gì? Cứ khai thật ra tôi mới biết đường mà giúp chứ. Bây giờ thì bà có thể thành thật được rồi đấy. Bà Nhoan tuy tức lắm nhưng rồi bà cũng phải thuật lại toàn bộ câu chuyện cho đối phương nghe. Ngày đến đâu ông thầy gật gù tới đó. Thế thì việc này phức tạp rồi. Bây giờ bà phải mau chóng tìm cái người mà bà sai giết con rể của bà. Mang người đó đến đây. Tôi mới có thể tiếp tục làm phép. Vâng, tôi biết rồi. Lần này thì đừng lừa tôi nhé. Bà cứ yên tâm, nhanh lên chứ không nhiều khi người kia bị con rể của bà ám điên khủng cũng nên. Nghe xong bà vội vàng đi tìm Tín giang hồ Tín Chuột. Gặp đối phương trong quán cà phê bà mừng rỡ. Tín, mày giúp chị. Sao đây bà chị lại muốn xử đứa nào hả? Không, không phải. Bà Nhàn lắc đầu khi nhận ra thần thái của Tín Chuột có vẻ bình thản, bà mới lẩm nhẩm. Nó không bị thằng Điền ám sao? Chị nhờ cái gì nói nhanh nên em không có thời gian đâu. Câu nói của đối phương làm cho bà Nhàn giật mình và rồi bà thuật lại mọi chuyện cho gã nghe. Trời đất, chị nói thật hay đùa? Thật đùa mày làm gì, thật đấy. Thế thì gây to rồi. Hèn chi mấy bữa nay em cứ thế ớn lạnh về đêm. Mẹ nó chứ, chết rồi còn hiện hồn lên ám. Thế chú thu xếp sang nhà thầy với chị đi. Mình giải quyết một lần cho xong. Vâng ạ. Ngay đầu giờ chiều hai người có mặt tại nhà của ông thầy Pháp. Do đã hẹn trước nên ông chèo sẵn bằng công nhận khách đến xem. Ngồi xuống bộ bàn ghế bà Nhàn thì thầm. Thưa thầy, con dẫn nó tới rồi. Là cậu đã giết con rể của bà này. Ông thầy nhắm mắt nhìn Tín Chột. Gã chấp hai tay lại nói. Dạ là con. Rồi hai người chờ một chút để tôi đốt đèn làm lễ. Chờ đợi thêm một giờ đồng hồ thì cái bàn lễ cũng được bày ra. Tín Chột ngồi ngay dưới đất hai mắt nhắm nghiền lại. Còn ông thầy Pháp thì mặc một bộ đồ lễ màu vàng ấm, trông như mấy ông Pháp trong phim vậy. Ông ta đặt bàn tay lên đầu của Tín Chột rồi lâm dâm đọc chú. Tiếp đến từ trên bàn thì ông lấy ra một chén đựng đầy máu chó bực trộn lẫn với chu sa. Ông dùng ngón tay của mình chấm từng chấm đền chán và những huyệt đạo trên người của Tín Chột. Không biết nó có tác dụng gì hay không mà gã ta cứ ngồi yên như vậy. Bây giờ ông thầy hét lên một tiếng chấn, hai tay ấn thật mạnh vào đỉnh đầu của gã giang hồ, nhưng rồi ông cũng rất nhanh khựng lại. Cái gì thế này? Bà Nhàn đứng kế bên nhận ra từ thằng thốt của ông cho nên hỏi. Thầy à, có chuyện gì vậy thầy? Không, không. Ông thầy cúi xuống vỗ vào vai của Tín Chột. Dậy, dậy. Dạ, sao vậy thầy? Cái mở mắt ra rồi hỏi. Mày khai thật, có phải chính tay của mày giết con rể của bà Nhàn không? Dạ, dạ, mày nói mau đi, chứ không bùa vật chết mày đấy. Không, không phải con. Và rồi gã cũng thuật lại mọi chuyện. Từ hôm đó sau khi nốc cạn một chai rượu gạo để lấy dũng khí đi về, thì gã lững thững về phía phòng trọ của Điền, cầm theo một con dao ở trên tay. Gã còn định mở cửa thì Tín Chột phát hiện nó không hề khóa. Gã đẩy cửa ra rồi hét lớn. Thằng chó, mày tới số rồi. Thế nhưng đập vào mắt Tín Chột là một cái thân người đang hấp hối trên vũng máu. Mày. Những người xung quanh đó bắt đầu xuất hiện. Sợ bị phát hiện cho nên gã ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Mấy ngày sau đó Tín Chột nghe ngóng được đúng là Điền đã chết. Hơn nữa cảnh sát đang tích cực tìm kiếm hung thủ, người được xem là chủ nợ của Điền. Tự dưng lại có kẻ làm thay việc cho mình. Gã liền liên hệ cho bà Nhàn để lấy tiền. Có vẻ như bà cũng nghĩ Tín Chột làm cho nên đưa tiền cho gã mà không một chút nghi ngờ. Ngay đến đây thì bà Nhàn trừng mắt túm cổ của đối phương. Cái thằng chó này mày dám lừa tao. Mày ôm của tao một đống tiền mà làm ăn thế hả? Chị Nhàn, em đâu muốn chứ. Thì thằng Điền nó cũng chết như chị muốn rồi mà. Thôi đi. Ông thầy Pháp nhíu mày rồi cắt ngang. Giờ không phải lúc để hai người trách móc. Hai người lo tìm kẻ giết Điền đi. Chứ nếu không vong hồn của anh ta không thể để yên đâu. Bà Nhàn sợ hãi quỳ xuống chắp tay. Thưa thầy, thầy có cách nào giúp con không? Chứ bây giờ bên cảnh sát còn không biết thì ai biết chứ. Chịu thôi, cái này tôi không giúp được. Bà cứ về khi nào tìm được hung thủ thực sự rồi hãy đến. Tuy không cam tâm nhưng đúng là bà Nhàn cũng không còn cách nào. Bà đứng dậy thất thểu ra về. Suốt cả ngày hôm đó bà cứ nghĩ đi nghĩ lại. Cho dù là vắt cả óc ra cũng chẳng nghĩ được ai có thể mâu thuẫn với Điền đến mức phải giết cả anh ta như vậy. À, đúng rồi. Một dòng suy nghĩ lóe lên. Con Sương, nó ở với thằng Điền lâu vậy chắc là biết. Thế là bà ngay lập tức gọi cho con gái. Thế nhưng gọi đến mấy lần cô chẳng hề nhấc máy. Nghĩ lại giống như lúc sáng cho nên bà đành đến tận nơi. Đứng trước cửa nhà bà Nhàn nấn chuông liên tục. Nhưng không như lần trước, Bà đợi mãi chẳng hề thấy con gái ra mở cửa. Nhìn vào sân thì vẫn thấy chiếc xe tay ga của cô. Giày dép thì ở trên bậc tam cấp, chứng tỏ Sương đang ở bên trong. Sương, Sương ơi! Bà Nhàn ngửa cổ đến gọi lớn, tiếng gọi của bà cũng kéo theo sự chú ý của những người hàng xóm xung quanh. Thế là họ chạy sang giúp, một vài người leo tường, mở chốt cổng từ bên trong. Bà Nhàn chạy ngay vào và rồi khi đến phòng ngủ của hai vợ chồng Sương, bà cuối cùng cũng không thấy con gái của mình. Sương đang ngồi trên giường quay mặt vào vách tường, thằng cô tí nằm ngủ bên cạnh một cách ngon lành. Sương, Sương ơi, mày làm gì mẹ gọi không thưa về hả? Nhưng đến khi chạm vào người con gái thì bà Nhàn giật mình bởi gương mặt của cô lúc này bị cào cho nát bét. Máu từ những vết cào túa ra. Chưa dừng lại ở đó, Sương ngửa cổ cười lớn. Vừa cười cô vừa đưa tay lên vào miệng của mình. Nhưng cứ vào mạnh đến nỗi làm cho miệng của Sương tóe máu. Bà Nhàn nòa lên khóc nức nở. Con ơi, con sao vậy hả? Một tuần trôi qua, tình trạng của Sương không hề khá gầm hơn, rồi được gửi đi hết bệnh viện tới bệnh viện khác. Phòng cũng bỏ việc để đưa vợ đi khám. Sau nhiều lần cố gắng chữa trị thì cuối cùng Sương chút hơi thở cuối cùng trong một nhà thương điên trên thành phố. Trước khi chết, người ta còn nghe thấy cô rú lên gọi tên một người tên Điền nào đó trong sự hoảng loạn tột cùng. Nói về bà Nhàn, sau khi mất mát của gia đình, bà lên chùa cắt tóc đi tu. Nhưng do đã lớn tuổi không được thọ giới mà chỉ có thể ở sau chùa, ngày ngày quét thước lau dọn, tôi đến để đem cuốn kinh sám hối ra chính điện để đọc. Còn phòng anh cũng biết hết được mọi chuyện về mối quan hệ của vợ mình và người chồng cũ tên Điền. Còn biết luôn cả thằng cu tí là con của hai người. Nhưng không hiểu sao, anh không hề ghét bỏ hay căm thù mà làm thủ tục xin nhận thằng bé làm con nuôi. Chắc có lẽ anh cảm thông cho người vợ đã khuất của mình và không muốn có thêm một đứa trẻ con mồ côi trên đời này. Chuyện ác mà hai mẹ con bà Nhàn làm xem như hai người họ đã trả giá đầy đủ. Chưa hết, anh còn lập hẳn một cái bàn thờ cho Điền và Sương trong nhà. Ngày ngày thắp hương, mong sao cho oán nghiệp của họ tan hết để mà sớm ngày đầu thai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.